Đan Đại Chí Tôn, chương 2397, Mật ước với đế tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh thần linh văn và hư không linh văn đều cực kỳ đặc thù. Thánh linh đều có thể ảnh hưởng đến chiến trường thánh vương, huống chi hắn còn là thánh vương, hiệu dụng ở trên chiến trường quá lớn. Mấy người Lan Độ cũng nhao nhao tỏ thái độ muốn trực tiếp giết chết Diệp Vô Ưu. Đông Hoàng Như Yên nhìn người này, lại nhìn người kia, nhãn tình sáng lên. Rốt cuộc cũng nghĩ thông suốt là đang xảy ra chuyện gì, cũng đi theo tự mô tự dạng tới câu. Chúng ta dứt khoát đi nói trực tiếp với Âu Dương Vân Quyệt, Diệp Vô Ưu viết nhiều hơn hắn mấy đầu, để hắn nhìn lại xem có cái gì bổ sung hay không. À, đây cũng là ý kiến hay, đám người đồng loạt nhìn sang, tiểu nha đầu này thật thông minh. Khương Phàm khẽ nhíu mày, chăm chú suy nghĩ, ta viết, Diệp Vô Ưu ngồi không yên, nhưng lời vừa ra khỏi miệng. Lại tranh thủ thời gian nói lại. Không, ta không viết, ta có thể nói. Nói và viết, khác nhau ở chỗ nào sao? Đương nhiên là có khác nhau. Các ngươi còn không thể dùng tinh thạch ký ức ghi chép. Nếu như ngươi quan tâm thanh danh như thế, vậy thì vì sao còn muốn tìm đế tộc nương tựa? Cái này không giống nhau. Tốt, ta đồng ý với ngươi. Ngươi có thể nói, chúng ta nghe, không cần tinh thạch ký ức ghi chép. Tinh thạch ký ức đều là đến từ tinh thần, ta chính là tinh thần linh văn, ta có thể phát giác được tinh thạch ký ức ba động, các ngươi tốt nhất nên an phận chút. Quen đến mau bệnh, thật sự coi mình là dễ hành, giết. Quay đầu tìm Âu Dương Vân Quyệt, Đông Hoàng càn tính khí nóng này, ta nói càng đầy đủ, ta sẽ nói ra tất cả mọi chuyện. Diệp Vô Ưu vội vàng nói, mặt ngoài cường ngạnh, nhưng trong lòng lại bỡ ngỡ. Dù sao Đông Hoàng càn làm việc cũng rất điên cuồng, hoàn toàn không có dáng vẻ thánh hoàng, nói giết thì có thể giết hắn thật. Hắn nghĩ thông suốt rồi, dù sao người của Quang Mang Thần Điện cũng đều đã nói ra giao dịch, hắn nhiều lời thêm mấy câu cũng không sao, chỉ cần có thể còn sống trở lại Thái Cổ Thần Miếu là được. Miễn là còn sống trở về, cho dù bị trách phạt, cũng sẽ không quá nghiêm trọng, bởi vì hắn không chỉ là tinh thần thánh vương. Trên bối phận hắn cũng cao hơn Hạo Ngọc Thành, tuy nhiên Hạo Ngọc Thành càng thích hợp tiến đến Thánh Hoàng, cho nên lúc ấy đế tộc đã lựa chọn bồi dưỡng Hạo Ngọc Thành. Nói đi, ta xem một chút ngươi sẽ nói nhiều hơn mấy đầu so với Âu Dương Vân Quyệt đây. Khương Phàm lãnh đạm nói, lặng lẽ nhắc nhở đám người khống chế tốt cảm xúc. Bọn người thiên hậu toàn bộ đều an tĩnh lại, nhìn Diệp Vô Ưu, chờ đợi tin tức. Chấn kinh, cái gọi là đế tộc xâm lấn. Rốt cuộc là cái gì? Diệp Vô Ưu trầm mặc một lát, sau đó hoàn toàn buông ra. Ba đầu công ước, ba đầu ghi chú. Công ước đầu tiên, Bắc Thái, Thái Sơ, Bạch Hổ, Hắc Ma, Cự Long, ngũ phương đế tộc tự mình ra mặt, mật ước với ba đại đế tộc là Tinh Linh, Huyền Vũ, Huyết Ma, liên hợp áp chế tất cả hoàng đạo Bát Châu Thập Tam Hải. Trong vòng 3 năm không được uy hiếp Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền tại Thiên Khải chiến trường. Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền thì cam đoan trong vòng 3 năm phải đều khai thác toàn bộ thủ thế, không được giao thiệp với bất cứ lãnh địa nào không liên quan tại Thiên Khải chiến trường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu công ước thứ hai, Chí Tôn Hoàng Đạo Thương Huyền phải trong vòng 3 năm giải quyết triệt để nguy cơ mà các ngươi mang tới, đều xem trọng xây dựng lại Vạn Đạo Thần Giáo. Cho phép thao thiết yêu tộc tái nhập Bắc Địa, Thái Cổ Thần Miếu trọng trưởng Tây Nam, khôi phục cách cục Thương Huyền đã từng có. Trong vòng 3 năm đế tộc tuyệt đối không thể tự tiện nhúng tay vào sự vụ Thương Huyền, quấy nhiễu các hoàng đạo Thương Huyền vây bắt các ngươi. Đầu công ước thứ 3, nội dung giao dịch sẽ không công bố ra ngoài, nhưng phải dùng đế huyết của đế quân, thần huyết của tam đại chí tôn hoàng đạo, cùng nhau ký kết, để bảo đảm hai bên chấp hành nghiêm ngặt. Ghi chú đặc biệt, một, nếu như trong lúc mật ước đó, nếu như đế tộc không thể thực hiện ước định, vậy thì 30.000 năm về sau, tuyệt đối không được đặt chân đến Thương Huyền Đại Lục. Thứ hai, nếu như sau khi ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 20 kết thúc, Thương Huyền vẫn không thể giải quyết các ngươi, đế tộc ngũ phương sẽ công khai mật ước, toàn diện tham gia Thương Huyền. Thứ ba, nếu như các hoàng đạo Thương Huyền giải quyết được các ngươi, mật ước sẽ được tiêu hủy trước tiên, cũng tôn trọng quyền trưởng khống của Xích Thiên Thần Triều, Quang Mang Thần Điện, Chu Thiên Thần Điện, cùng Cửu Thiên Thần Giáo, đối với Thương Huyền. Diệp Vô Ưu nói một hơi, thể hiện của Khương Phàm, Thiên Hậu, bọn người Đông Hoàng Càn đều trở nên vô cùng nghiêm trọng, cực lực duy trì thể hiện lạnh nhạt đều đã gần như sụp đổ. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã biết được các hoàng đạo Thương Huyền cùng đế tộc đã làm giao dịch điên cuồng lại khuất nhục đến cỡ nào. Bọn hắn chấn kinh, tức giận, càng là không dám tin hơn. Đầu giao dịch này nói đơn giản hơn chính là, người thủ vệ sau cùng của Thương Huyền Đại Lục, công nhiên mở ra Thương Huyền Đại Lục, mời đế tộc xâm lấn. Đông Hoàng Càn hô hấp dồn dập, thể hiện hắn cực lực duy trì đã trở nên càng ngày càng dữ tợn, hai con mắt đều bò đầy tơ máu. Đây là ai đề nghị? Giao dịch này là do ai nghĩ ra được? Mở ra Thương Huyền, mời đế tộc tham gia. Đây là chuyện mà Chí Tôn Hoàng Đạo làm sao? Từ hiện tại ngược dòng tìm hiểu đến 30.000 năm trước, các Hoàng Đạo Thương Huyền là uy hiếp bát bộ Hoàng Đạo, nghênh chiến Hoàng Đạo Thiên Khải, trải qua vô số áp bách cùng tàn phá, càng là đã bỏ ra qua cố gắng vô tận, thậm chí ngay cả thần linh đều từng chiến tử tại Thiên Khải. Càng từng có thời khắc Chí Tôn Hoàng Đạo sinh ra hai vị thần linh già sắp qua đời dứt khoát đuổi giết đế tộc, lấy tự bạo hủy diệt 10 vạn dặm Sơn Hà, hiện ra phong cốt cùng tư thái. Chính là từng đoạn lịch sử điên cuồng mà kiêu ngạo kia đã để cho Bát Châu Thập Tam Hải không dám tùy tiện mạo phạm cái tổ địa chúng sinh không đế này. Bây giờ cái gọi là cân bằng đều là máu và lửa đúc thành, nhưng đường kim Chí Tôn Hoàng Đạo, vậy mà lại vì giải quyết nguy cơ nội bộ, vô tình từ bỏ tôn nghiêm mà các liệt tổ liệt tông liều chết bảo vệ, đạp vỡ ranh giới cuối cùng của chúng sinh Thương Huyền. Cách chương